sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạn lai cạn ly, đúng theo nghĩa đen. Cho dù trước kia từng thử hệ liệt bạch sứ nổi danh nhất TQ, nhưng cảm thấy cũng chỉ có thế. Hôm nay nhìn vào quảng cáo nổi bật vị nữ sĩnh xinh đẹp thông tuệ, những người hoa nhiệt tình hiếu khách. Nên mới cạn ly, dân tộc chiến đấu không có gì phải sợ hãi, huống hồ là Dennis lấy tên con của tử thần. Anh ta uống vodka chỉ uống loại để lạnh truyền thống nhất gì mà uống cùng nước trái cây, nước lọc rượu nồng độ thấp trong mắt anh ta đều không phải uống rượu, không phải việc đáng mặt đàn ông. Hôm nay đồng ý đề nghị thêm đá vào rượu của Lộ đã là phá lệ rồi. Dennis suy nghĩ, dù sao, vừa rồi Lộ nói, bọn Mỹ hình như cũng công nhận loại rượu này, như vậy không lý do bọn họ uống được ta lại không uống được. Những người khoe biết uống vodka như anh ta cầm cốc lên là sẽ tô thẳng vào bụng. Dennis cầm bình chia rượu lên, người nguyên xuyên nhìn điệu bộ của anh ta, trong lòng hiểu rõ. Bởi vì biết uống rượu hay không, tửu lượng thế nào, trên bàn rượu vẻ mặt khác hẳn nhau, người không biết sẽ nhút nhát, còn tên Dennis cao to vạm vỡ này, nhìn điệu bộ cầm cốc lên, mang theo chiến ý và sát khí ngập tràn, nhất định là mê rượu. Nhân viên nguyên xuyên tự nhiên không thể kém cạnh khi Dennis và một anh Tây chưa uống xong bình chia rượu, họ cũng không thể uống nửa vời, để trong cốc còn có thể nuôi cá chỗ này phải nói thêm, nhóm Dennis có 5 người, đều là đàn ông, trong đó một người là phiên dịch người Ti Tiêu, còn hai người khác vào trước sau trong phòng, thì đều mặc âu phục đen, tai đeo tai nghe Bluetooth. Hạ Tổng, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ, hai người họ có nhiệm vụ, sẽ không uống rượu. Trong 5 người đàn ông này, chỉ có Dennis và thủ hạ của anh ta là có bình chia rượu. Còn phía Nguyên Xuyên có Hạ Tổng, Trần Kiêu, Lộ Nam, Cừu Siêu Quần, Lương Hy Minh, tổng cộng 5 uống cùng 2, tràn ngập thành ý, Lương Hy Minh lúc mặt dày theo tới đã biết hôm nay nhất định phải uống, chỉ không ngờ mới mở màn đã uống nhiều như vậy. Lúc này, anh ta vô cùng may mắn vì trong bình chia rượu có thêm đá. Bình chia rượu đều làm bằng thủy tinh trong suốt, không cần mọi người phải dốc ngược mới thấy đáy, đặt xuống, uống hết hay không biết ngay. Dennis ung dung đánh giá 5 người Ti Kiêu, bọn họ ngoài người đứng tuổi. Lương Hy Minh, a, là ta, uống xong vẻ mặt hơi đau khổ thì những người còn lại đều tỏ ra thoải mái, cho dù là Lộ người phụ nữ duy nhất uống rượu cũng thế. Vừa rồi vào phòng riêng, anh ta đã nghe Lộ giới thiệu thân phận những người ở đây vì sao anh ta sẽ cảm thấy Lộ thông minh. Bởi vì lúc Lộ giới thiệu mọi người, không nói người đàn ông trẻ tuổi rong ròng cao kia là con trai chủ tịch tập đoàn, nếu Lộ nói, phiên dịch anh ta thuê không thể không nói lại. Nhưng nữ phiên dịch viên đi theo Lộ thì lại chớp thời cơ sau khi Lộ giới thiệu xong, bổ sung bằng tiếng Nga anh Trần này ngoài là tổng giám đốc rượu Hài Hòa Nguyên Xuyên thì còn có thân phận quan trọng hơn. Nhìn cử chỉ không mấy thuần thục của vị nữ phiên dịch này, cô ta chắc không thể tự tiện xen ngang cho nên câu bổ sung này do ai bảo cô ta nói, không khó đoán. Đúng đúng đúng, uống rượu phải thế này mới thú vị. Dennis hài lòng gật gù, lại bảo, chúng ta lần đầu gặp mặt nếu có thể uống cạn hứng, chuyện gì cũng dễ đàm phán. Trong tiếng Trung gọi là gì nhỉ? Viên Lệ nhỏ giọng dịch cho Lộ Nam. Lộ Nam mỉm cười, bảo Hạ Tổng biểu hiện. Hạ Tổng cười, tỏ vẻ hợp ý. Gọi là từ phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dennis nghe xong, cười ha ha. Ngàn chén thì quá nhiều, tôi uống 3 chén trước. Lương Hy Minh không biết tên Tây cười to tới mức nhìn thấy cả đầu lưỡi này có ý gì. Đến khi nghe thấy Viên Lệ nói 3 chén, anh ta choáng váng, đây mà là 3 chén. Mi coi bình chia rượu là chén. Vừa rồi nhân viên rót rượu, chúng ta tổng cộng 7 người uống một lần đã hết sạch 3 bình, tên Tây này kêu 3 chén, vậy phải uống hết 9 bình. Vừa rồi Lộ Nam nói cái gì, nói 3 dương 18 bình, chúng ta hôm nay uống không hết có thể bảo họ mang về, ta liền biết không nên tin lời cô ta. Miệng phụ nữ quỷ gạt người. Lương Hy Minh oán thầm không thôi, cảm thấy hôm nay vì học trộm mà phải hy sinh thảm thiết. May mà, Nam phiên dịch nói tiếp câu sau của Dennis. Dennis tiên sinh nói, 3 chén là mức uống rượu trước kia của anh ta, mọi người ngồi đây không cần miễn cưỡng uống theo khả năng là được. Nam phiên dịch còn cố ý bổ sung, Dennis tiên sinh không khách sáo, người Nga thường không mời rượu uống vui vẻ với nhau là được. Dù nói như vậy, nhưng cũng không thể mặc kệ anh bạn quốc tế một mình uống hết 3 cái bình chia rượu chứ, chính mình bên này không ai theo được sao. Thế thì mất mặt ra tận nước ngoài. Hạ Tổng đánh giá một lượt hôm nay bàn này, muốn chọn lương đống sao mà khó vậy. Về mặt thân phận và chức vụ, người thích hợp bầu bạn uống rượu với Dennis nhất đương nhiên là Trần Kiêu. Nhưng tên Tây uống giỏi thế này, lỡ Trần Kiêu không đỡ được thì sao? Uống ngất đi thì sao? Hạ Tổng với Trần Kiêu chung quy luôn có vài phần đối đãi từ ái với vãn bối. Tương tự, Lão Cừu cũng là vãn bối của ông ta, hơn nữa tửu lượng của siêu quần không bằng tên nó, không hề siêu quần tí nào. Còn lại, Lộ Nam dù sao cũng là nữ, nguyên xuyên ta hết người hay sao? Một bàn đàn ông, lại để cô gái trẻ tuổi ra mặt. Còn Lương Hy Minh, tên này thôi khỏi cần nói, mới có một bình chia rượu đã mặt đỏ như quan công. Còn đám thư ký, có thể được chọn làm thư ký đều có chung tiêu chuẩn. Tửu lượng khá, nhưng thân phận không cân xứng. Hạ Tổng cảm thấy, đống xương già này hôm nay phòng chừng phải gắng gượng rời núi một chuyến. Khi Hạ Tổng định lôi ra bảo đao chưa lão, Trần Kiêu mở miệng. Dennis tiên sinh, ngài nói muốn uống ba chén trước, có thể thấy vị rượu hài hòa nguyên xuyên của chúng tôi khiến ngài hài lòng phải không? Trần Kiêu lúc này lên tiếng, không chỉ vì phát hiện Nam Nam đang định vươn tay lấy bình chia rượu, mà còn vì, người thích hợp nhất là anh ta, phải là anh ta. Quả thật tốt hơn tôi, tưởng tượng không nặng mùi như trước. Dennis gật đầu, người phương Tây, cương trực, Trần Kiêu chuẩn bị bảo phục vụ rót rượu cho hai người họ cách anh ta hai người, Lộ Nam thấy vậy cười nhạt, lẳng lặng ngăn chặn cử động của Trần Kiêu. Kỳ thực hôm nay tôi chuẩn bị hai loại rượu hài hòa, Dennis tên sinh, vừa rồi chúng ta uống loại nồng độ cao 52 độ, bây giờ thử loại vừa 42 độ nhé. Tôi biết nồng độ này tương tự với thói quen của các vị hơn. Công nghệ vodka khá kỳ lạ, trưng cất ra chất rượu tinh khiết gần 196, rồi lấy than củi lọc tạp chất và mùi vị cuối cùng biến thành loại rượu độ tinh khiết siêu cao chừng 40-50 độ, đây cũng là một trong những lý do vì sao người quen uống vodka lại không thích uống rượu trắng ti tiêu, bởi vì người ta tốn công, loại bỏ hết tất cả những mùi thơm và vật chất rồi. Chỉ có số ít vodka còn giữ lại mùi thơm và tạp chất sẽ được điều tử sư tiến hành điều chế mùi hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy, vodka là loại rượu không cần ủ, lọc xong, chính là thành phẩm. Càng không có thời hạn bảo quản, chỉ cần cất giữ thỏa đáng, để 100 năm cũng không hỏng. Lộ Nam đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như đề nghị công ty vì xuất khẩu mà lấy than củi lọc hết những loại rượu cất vào hầm. Nếu như sản xuất loại rượu giống hệt rượu nước ngoài, vậy nguyên xuyên. Xưởng rượu trắng ti kiêu, sẽ không còn chút yêu thế nào. Trần Kiêu nhìn về phía trợ lý địch gật đầu, buổi chiều Nghiêm Quan Thành đưa cho anh ta quả thật là hai loại rượu hài hòa nồng độ khác nhau. Lúc này, Viên Lệ phản ứng rất kịp thời, dù sao đây đều là công việc cô ấy quen thuộc, đã học thuộc tư liệu liên quan, lật tìm, nói ra. Phải không, tôi rất mong đợi, cô gái xinh đẹp đề nghị, Dennis cảm thấy nhất định phải thử xem. Rượu hài hòa 42 độ đặt ở trong mâm bị đưa lên, ngay cả Hạ Tổng cũng ngẩn ra. Bởi vì tới nay, rượu nồng độ vừa đều không bằng rượu nồng độ cao, nhìn vào bình luận của phẩm rượu sư ti tiêu, rượu trắng nồng độ vừa chỉ tương đối bình thường. Quốc thử hệ liệt bạch sứ nồng độ cao luôn cháy hàng, nhưng nồng độ vừa thì lúc nào cũng có. Lượng tiêu thụ rượu trắng nồng độ vừa luôn thê thảm, nguyên xuyên trước kia nghiên cứu thị trường, bất luận là rượu kinh điển hay rượu hài hòa, sản phẩm nồng độ vừa đều chỉ là. Vì phải có cho nên phối hợp sản xuất một chút, ngay cả xứng hàng cho nhà tiêu thụ cũng là tặng kèm. Rượu hài hòa có mức tiêu thụ kém cỏi trong nước, loại rượu hài hòa nồng độ vừa càng không ai biết tới, không ai hỏi thăm. Các vị thu lại vẻ mặt ngạc nhiên đi, các vị thế này, cứ như tôi là gian thương vậy. Lộ Nam vẫy tay, ra hiệu cho phục vụ rót rượu. Làm phiền, rót rượu cho tôi và vị tiên sinh kia, đầy hai. Ba là được, vị tiên sinh kia, đương nhiên là Dennis. Dennis sánh mắt long lanh chạm cốc với Lộ Nam thử uống xong cốc này. Wow, thật thần kỳ. Vị rượu này, hết sức đặc biệt, Dennis cố gắng tìm từ khen ngợi. Nếu nói mấy năm trước uống loại rượu gọi là đứng đầu ti tiêu khiến anh ta thất vọng, cốc rượu thứ nhất khiến rượu trắng ti tiêu vãn hồi chút thể diện, thì cốc thứ hai này, rõ ràng lại khiến anh ta cảm thấy khá là đặc sắc. Dennis hỏi dồn dập, cốc này cùng loại với cốc kia ư, chỉ khác nhau nồng độ. Lộ Nam khẳng định đáp án, phải khác ở 42 độ và 52 độ mà thôi. Dennis nói liên tục vài câu, ra hiệu cho phục vụ rót. Thêm một chén, anh ta vừa tu thẳng cốc nên vẫn còn thèm, lần này dự định bỏ qua thói quen uống rượu của dũng sĩ Nga, từ tốn nhấm nháp cốc thứ ba. Lộ Nam cũng vẫy tay, chủ hùa theo khách cũng uống cùng. Cùng lúc đó, Trần Kiêu cũng phản ứng nhanh, nhấc tay. Làm phiền rót thêm cho tôi tương tự. Hạ Tổng không ngờ, Lộ Nam lại trịnh trọng giới thiệu rượu hài hòa nồng độ vừa cho người nước ngoài, mà anh bạn Tây này lại còn đánh giá không tệ về nó. Phải rồi, bởi vì nồng độ tương tự nhau. Ha ha ha, hóa ra, là bởi vì vấn đề công nghệ. Hạ Tổng phản ứng lại, Cừu Siêu Quần và Lương Hy Minh mới bừng tỉnh, giữa rượu nồng độ cao và vừa công nghệ sản xuất không phải chỉ là trộn nước đơn giản, bởi vì nếu chỉ trộn nước thì sẽ phá hoại mùi vị rượu trắng, còn sẽ sinh ra kết tủa, khiến màu rượu vẩn đục. Đây cũng là lý do vì sao ở những trường hợp xã giao thêm nước vào rượu rất dễ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Siêu Quần và Lương Hy Minh đều từng tham quan xưởng rượu, bọn họ biết công nghệ từ rượu nồng độ cao xuống thấp thế nào pha loãng rồi lọc đi kết tủa, không ngoài ba loại phương pháp, làm lạnh, chưng cất và hấp thụ. Những bước này, đều tương tự cỡ nào với một phần công nghệ làm rượu vodka. Cho nên, rượu hài hòa nồng độ vừa, hôm nay lại bỏ thêm đá, mùi thơm siêu nhẹ, tới trình độ người nước ngoài có thể thừa nhận hơn nữa còn là khẩu vị mà họ ưa chuộng. Thật sự không nghĩ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lương Hy Minh cảm thấy, biết bí quyết này, anh ta uống thêm một bình chia rượu nữa cũng không sao. Để anh ta cười ngây ngô một lát đi. Anh ta còn không nhận ra, rượu kinh điển nguyên xuyên là loại thương hương, mùi thơm quá phức tạp, khó lòng áp dụng phương pháp này, cách chương.